11. Gawai và tạm biệt Kuching. Gawai bắt đầu từ đêm ngày 31 tháng 5, nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị từ sáng ngày hôm đó. Tôi đến từ sáng sớm để không bỏ lỡ một nghi lễ nào. Chị gái Abi đang ở Kuala Lumpur đưa bạn trai về thăm nhà. Đây là dịp cả gia đình quây quần, không ai được phép vắng mặt. Mọi người rục rịch, tự nhiên tôi thấy nhớ không khí Tết ở nhà. Cả ngày hôm đó, tôi và Abi có nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa. Trong khi mọi người nấu nướng, đồ ăn nhiều, cơm ăn nào là thịt hầm, nào là cá hấp, rồi súp, rồi rau. Mẹ Abi dùng những nồi chuyên dụng dành riêng cho dịp lễ Tết như thế này. Mỗi nồi phải to như nồi nấu cám của ông bà tôi ở quê. Mẹ Abi bảo đồ ăn này không chỉ dành cho người trong nhà, mà dành cho cả khách đến nhà trong ngày mai nữa. Bác cũng mua hàng chục gói bánh kẹo các loại. Cả buổi tối chúng tôi ngồi xếp bánh kẹo vào những cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, như những hộp đựng mứt mình vẫn dùng trong dịp Tết Nguyên Đán. Hễ bác gái quay mặt đi là tôi với Abi lại tranh thủ ăn vụng. Vừa ăn vừa chọc cùi chỏ vào nhau cười khúc khích. Bác quay sang nhìn, đứa nào đứa nấy mặt lại tỉnh bơ. Ngày mai, những hộp bánh kẹo này sẽ được đặt trên bàn trà mời khách. Mục tiêu chính của Gawai là ăn, ăn và ăn. Lễ hội thu hoạch, không ai được phép đói. Hôm sau dậy, chúng tôi bỏ ăn sáng ở nhà. Hôm nay đến nhà nào cũng phải ăn. Giờ ăn lát không chịu được đâu. Abi bảo, Gawai là dịp thăm hỏi họ hàng, làng xóm. Điểm dừng chân đầu tiên là nhà ông bà nội của Abi. Trong sân nhà đựng đầy xe máy. Trong nhà đặt một cái bàn dài với đủ loại đồ ăn như tiệc buffet. Rất nhiều món ăn của Gawai gần đây đã bị Tây hóa. Tất cả anh em họ hàng Abi đều đến đây. Mấy chị em gái thấy tôi cứ nhấp nháy nhau cười. Bà Abi quý tôi lắm, cứ ép tôi ăn, còn lấy chai rượu mời tôi uống. Đây là rượu Tok, rượu truyền thống của người Iban. Tôi nghe danh rượu này đã nhiều, nhưng không uống rượu nên chưa thử. Nhưng hôm nay từ chối cũng không được, tôi uống liền một hơi. Rượu chát xè, người tôi cảm thấy lâng lâng. Đến lúc ấy, tôi đã hoàn toàn tin rằng mình đang ăn Tết và cứ đinh ninh thế nào cũng có màn mừng tuổi. Đợi mãi chẳng thấy ai lì xì cho tôi, buồn thế. Cả buổi sáng hôm đó, chúng tôi lái xe đi thăm hỏi cô dì chú bác của Abi. Đồ ăn thì ngon, nhưng vì ăn nhiều quá, nên tôi cũng không có ấn tượng đặc biệt với món nào, ngoại trừ món gà hầm ống tre. Đây là đặc sản của Sarawak, gà chặt nhỏ, tẩm với 16 loại thảo dược tìm được trong núi rừng Sarawak, cho vào ống tre, bỏ lên bếp củi, hấp cho đến khi chín thì thôi. Thịt gà mềm, ngọt, tẩm thảo dược thơm dễ chịu. Mấy hôm trước tôi ăn thử ở nhà hàng rồi, nhưng hôm nay ăn của nhà nấu thấy hương vị đậm đà hơn rất nhiều. Mọi chuyện đáng lẽ ra là hoàn hảo nếu như Abi không dở trứng muốn đi chơi. Buổi tối, Abi xin phép mẹ đi họp lớp. Bác gái đồng ý. Ra khỏi nhà, chúng tôi đi bộ một đoạn thì gặp xe hai cậu bạn Abi đến đón. Hai anh chàng này là người Nigeria. Abi nhấm nháy tôi. Giờ tớ sẽ dẫn ấy đi club vui nhất ở đây. Hả? Không phải mình đi họp lớp à? Không, đi họp lớp chán chết. Nhưng phải nói là đi họp lớp mẹ mới cho mình đi chứ. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, nhưng trước mặt bạn Abi không muốn gây chuyện. Chúng tôi lái xe đến một câu lạc bộ trong tận thành phố. Hai anh bạn này có cách nói chuyện rất màu mè, tôi không thích. Một trong hai người có vẻ đặc biệt quan tâm đến tôi. Khi tôi hỏi sau này cậu muốn làm gì, cậu ta bảo muốn kiếm thật nhiều tiền, để con trai không phải thiếu thốn gì. Tôi hơi giật mình, cậu ta mới bằng tuổi tôi mà vợ con đuề huề rồi à. Cậu giải thích là có con với bạn gái ở đây, nhưng bỏ bạn gái rồi. Con trai đưa về Nigeria cho ông bà nội nuôi. Cậu ta hỏi tôi có bạn trai chưa, thích con trai thế nào. Nói chuyện một lúc, lộ rõ ý định tán tỉnh tôi. Tôi thấy khó xử nên đánh trống lảng. Tôi ghé sát tai Abi hỏi nhỏ cô bạn. Abi thích chơi với bạn thế này à? Không, nhưng họ có xe cho mình đi nhờ. Tôi sợ có chuyện không hay nên không uống bia rượu mà chỉ kêu nước ngọt. Tôi ngăn không cho Abi uống. Ấy mà say thì tụi mình gặp rắc rối to đấy. Nhưng Abi cười bảo không sao đâu, rồi lại tiếp tục uống. Đến nửa đêm thì cô say, nôn thốc nôn tháo. Giờ tôi biết làm sao? Nếu về nhà thì chắc chắn bố mẹ Abi sẽ biết chúng tôi trốn đi chơi. Không chỉ là trốn đi chơi mà còn uống đến mức say túy lúy. Hai đứa bạn Abi đề nghị chúng tôi đến tá túc chỗ họ. Nhưng tôi không tin hai anh chàng này. Tôi gọi điện hỏi Barry xin phép cho Abi ngủ cùng. Thật may mắn, ông đồng ý. Abi cũng nhắn tin xin mẹ cho ngủ lại nhà bạn. Sáng hôm sau, khi Abi đã tỉnh táo lại, chúng tôi đi xe buýt về nhà cô. Mẹ Abi đứng chờ sẵn ở cửa. Tối qua mấy đứa đi đâu? Ôi biết ngay mà, mặt Abi cũng tái mét. Cô định nói gì đó, nhưng tôi biết nói dối cũng chẳng ích gì nên ấp úng. Dạ, chúng cháu đi nhảy. Rồi tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mẹ Abi thở dài. Chip à, bác rất thất vọng về cháu. Bác không muốn nhìn thấy cháu ở đây nữa. Abi nhìn tôi nước mắt ngắn dài, ra hiệu xin lỗi nhưng tôi tảng lờ. Tôi về lại nhà Barry mà lòng nặng trĩu. Tôi vừa thương vừa giận Abi, trách cô thì ít mà trách bản thân thì nhiều. Giá như tôi cương quyết hơn ngăn cản cô bạn từ đầu thì mọi chuyện đã không đến nỗi này. Ít nhất tôi đã có thể cứu vãn được mối quan hệ của tôi với gia đình Abi, những người mà tôi hết sức yêu quý. Vé máy bay tôi đi Kota Kinabalu là vào đêm hôm sau. Ngày cuối cùng ở đây, tôi tranh thủ gặp gỡ hết những người bạn của mình. Tôi đi ăn cùng mọi người mà lúc nào cũng nghĩ đến Abi. Tôi rất muốn biết cô hiện nay thế nào, liệu có bị mẹ phạt nặng lắm không. Nhưng tôi vẫn còn giận cô lắm. Tôi mở số điện thoại của cô mấy lần, nhưng rồi lại thôi không gọi. Trên đường ra sân bay, tôi quyết định là sẽ gọi cho Abi, ít nhất là để nói lời chào tạm biệt. Đúng lúc đấy thì tôi nhận được điện thoại của cô. Chip đang ở đâu đấy? Sân bay. Khoảng bao lâu nữa thì bay? Khoảng tiếng rưỡi nữa. Thế gặp ấy ở sân bay nhé. Gần một tiếng sau, Abi xuất hiện cùng với bố mẹ cô và cả bà của cô nữa. Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mẹ Abi bảo, bác xin lỗi đã nặng lời với cháu. Bác biết mọi chuyện không phải lỗi của cháu. Ít nhất thì cháu cũng đã thật thà kể lại mọi chuyện. Abi dại dột lắm, nhưng hy vọng lần này con bé được một bài học. Không gì có thể diễn tả được niềm vui của tôi lúc đó. Tôi ôm hôn mọi người chia tay. Mọi người bắt tôi hứa, khi nào kết thúc chuyến đi sẽ về lại Kuching thăm cả nhà. 12. Đi du thuyền vòng quanh thế giới. Tại sao không? Thơ mộng thì có lẽ là không thơ mộng như Bali của Indonesia. Nhưng Kota Kinabalu nổi tiếng trong giới thợ lặn như một trong những điểm lặn đẹp nhất và rẻ nhất thế giới. Do không biết lặn, tôi không có mấy hứng thú với những rặng san hô đẹp tuyệt vời như người ta mô tả. Nhưng vốn tính tham ăn, khi nghe đến hàng trăm quầy bán hải sản nối tiếp nhau ngay ven biển tạo thành một khu chợ hải sản có 102, tôi quyết định đến Kota Kinabalu một chuyến ăn cho đã. Từ Kuching đến Kota Kinabalu chỉ khoảng một ngày đi xe bus. Nhưng vì lúc đó tôi nhận được khá nhiều tin vui. Tin vui gì thì những phần sau tôi sẽ kể. Tôi tự thưởng cho mình một chuyến bay thẳng đến đây. Tôi đáp xuống sân bay lúc nửa đêm. Chủ nhà Couchsurfing tên là Chaco tốt bụng ra tận sân bay đón. Cảm nhận đầu tiên của tôi về Kota Kinabalu là thành phố này đặc trưng quá. Một thành phố cảng đặc trưng và một thành phố du lịch đặc trưng. Nhưng những cái đặc trưng này lại làm cho thành phố trở nên vô cùng đặc biệt. Một thành phố biển, bạn có thể nhìn, có thể ngửi, có thể nghe, thậm chí có thể ăn. Hải sản cá sống và chín được bày bán ở khắp mọi nơi. Kota Kinabalu có quá nhiều khu chợ lớn, cho một thành phố chỉ vỏn vẹn 60.000 dân. Nhưng giá ở đây không rẻ tí nào, bởi hầu hết mọi thứ đều phục vụ du khách. Thành phố này làm tôi liên tưởng đến đường Khao San ở Bangkok. Chỉ cần tạt ngang một khách sạn rẻ tiền cho dân đi bụi, bạn có thể gặp rất nhiều người đi vòng quanh thế giới. Tôi còn nói với một cô bạn ở đây là nếu sau này tôi phải ổn định chỗ ở, tôi sẽ muốn ở một thành phố như thế này, không quá lớn mà không quá nhỏ. Đa dạng, cởi mở thân thiện, lại có tất cả mọi thứ. Có biển, có đảo, có cánh đồng lúa, có rừng, có núi, có cả trung tâm mua sắm. Nhưng tôi nhớ về Kota Kinabalu, về những con người mà tôi gặp nhiều hơn là những gì mà tôi thấy. Tôi quen Masha qua Couchsurfing. Nhìn thấy tôi trong danh sách những người sử dụng Couchsurfing ở khu vực lân cận, chị gửi tin nhắn hẹn gặp mặt. Masha tầm trên 30, nước da rám nắng, dáng người hơi cứng, giọng nói ồm ồm như đàn ông, nhưng tính tình thì cực kỳ dễ chịu. Quê gốc chị ở xứ sở Cao Bồi, Texas, và chị hiện đang ở Kota Kinabalu trên một chuyến du thuyền. Không, không phải là du thuyền của chị. Chị chỉ làm đầu bếp trên du thuyền đó. Chị không những được chu du khắp nơi cùng du thuyền mà còn được trả lương cho công việc mình làm. Tôi nghe mà mắt tròn mắt dẹt. Đây quả thực là công việc trong mơ cho những ai muốn đi du lịch miễn phí. Tôi hỏi chị tìm việc như thế nào. Chị nói dễ lắm. Chỉ cần lên Google gõ Working on a yacht, làm việc trên du thuyền, là sẽ thấy hàng loạt trang web đăng tin cho công việc này. Nhưng để kiếm được việc, mình cần có chứng chỉ chứng nhận mình đủ tiêu chuẩn làm việc trên du thuyền. Masha cho hay, có hai loại du thuyền mình có thể xin được việc: du thuyền cá nhân và du thuyền du lịch. Du thuyền cá nhân chủ yếu là du thuyền hạng nhỏ, thường chỉ bao gồm chủ thuyền và một vài người phục vụ. Du thuyền du lịch thì lớn hơn, đông vui hơn, nhưng làm việc cũng oải hơn. Masha đùa, cứ hình dung làm việc trên du thuyền cá nhân như là làm ô xin, còn làm việc trên du thuyền du lịch như là làm phục vụ bàn ở nhà hàng khách sạn. Du thuyền chị làm việc là một du thuyền cỡ nhỏ, giá chỉ nửa triệu đô la. Người trên thuyền bao gồm ông chủ và bạn gái, chị và bác lái tàu. Chị có phòng riêng trên thuyền, nhưng phòng nhỏ xíu, chỉ đặt được một cái giường và một cái bàn con. Thuyền dừng lại ở mỗi nước một vài tháng tùy cảm hứng của ông chủ. Ở trên thuyền rất buồn nên xuống đất liền cái là chị lập tức tìm bạn ăn chơi. Qua Masha, tôi quen thêm một người phụ nữ người Úc. Masha biết bà bởi du thuyền của hai người đậu cùng một bến. Tôi phục người phụ nữ này vô cùng. Cách đây 20 năm, sau khi con cái đã vào đại học hết, bà và chồng bán nhà mua du thuyền để đi vòng quanh thế giới. Kể từ đó đến nay, du thuyền của bà đã đi tới trên dưới 80 nước. Mới năm ngoái, chồng bà qua đời, bà tiếp tục rong ruổi một mình. Người phụ nữ tuổi đã ngoại lục tuần này đúng là có tinh thần thép. Một mình một thuyền giữa biển khơi mênh mông cả năm trời, không phải ai cũng làm được. Bà kể, có khi mấy tuần liền bà không nói chuyện với ai, cũng không có liên lạc gì với thế giới bên ngoài. Những du thuyền hạng sang có sử dụng Internet kết nối qua vệ tinh. Du thuyền bà nhỏ không đủ tiền trả cho dịch vụ này. Bà cho biết đang muốn tìm thuê một thanh niên trẻ khỏe phụ những việc nặng trên thuyền. Tôi cũng thích đi lắm, tiếc là tôi không đủ khỏe, cũng không có chứng chỉ làm việc trên du thuyền. Tôi tính, nếu chuyến đi của tôi không thuận lợi như mong đợi, chắc tôi sẽ sang Philippines đầu tư học lấy chứng chỉ này.